Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Kiệt ôm vai cô, nói, anh ném cô ta xuống sông, còn dọa cô ta một trận, sau này cô ta không dám trêu chọc chúng ta nữa đâu. Tạ Ngọc Chi có chút bất ngờ trước hành động của Hạ Văn Kiệt. Nghe anh ta nói vậy, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Hạ Văn Kiệt bực bội nói. Đều tại anh, nếu không phải tại anh, em cũng không bị Lưu Nhị Nha để mắt tới. Tạ Ngọc Chi nhìn Hạ Văn Kiệt nói. Người làm chuyện xấu là cô ta, không phải lỗi của anh. Hạ Văn Kiệt thấy Ngọc Chi không trách anh ta, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nhị Nha về nhà sau đó thì bị ốm một trận. Tối hôm đó đã sốt cao. Chị Nhị Nha, chị thế nào rồi? Lưu Nhị Nha nâng mí mắt, thấy là Lâm Ân nay nói chuyện lại nhẹ nhàng vẻ quan tâm. Khẽ ho một tiếng, có khí vô lực nói. Thế nào được, tôi sắp C, H, E, T vì khó chịu rồi. Lâm Ân ngồi xuống bên giường Lưu Nhị Nha, giọng quan tâm nói. Trời lạnh thế này mà rơi xuống nước, chắc chắn phải ốm mấy ngày. Chị Nhị Nha, chị phải giữ gìn sức khỏe nhé. Lưu Nhị Nha nhắm mắt, ừ một tiếng. Hôm đó cô ta về nhà không nói gì cả, ngoài cô ta và Hạ Chi, Hạ Văn Kiệt, không ai biết cô ta bị ngã xuống nước thế nào. Nghĩ đến Hạ Văn Kiệt, tâm trạng Lưu Nhị Nha rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô ta thảm hại như vậy. Lâm Ân không nhịn được hỏi. Chị Nhị Nha, chị không giống người bất cẩn như vậy, sao lại ngã xuống nước được? Lưu Nhị Nha có chút cảm động. Cô ta nói mình ngã xuống nước, người nhà đều không nghi ngờ, nhưng Lâm Ân lại nhận ra có gì đó không ổn. Cô ta nghiến răng nói, là Hạ Văn Kiệt đẩy tôi xuống nước. Lâm Ân ngẩn người, nhìn Lưu Nhị Nha một cái, nhẹ nhàng nói, à, tính anh ta không phải rất tốt sao? Sao lại động thủ với chị Nhị Nha chứ? Chẳng lẽ tên ngốc này lại làm gì nữa rồi sao? Người ta đã đổi đội rồi, lâu như vậy không có động tĩnh gì, sao lại vô duyên vô cớ đối xử với Lưu Nhị Nha như vậy? Lưu Nhị Nha im lặng một lúc, nghĩ rằng Lâm Ân cũng không phải người ngoài, liền trực tiếp kể lại chuyện mình làm cho cô ta nghe. Tôi còn chưa làm được. Hạ Văn Kiệt thật quá đáng. Cô không biết anh ta hung dữ đến mức nào đâu. Bình thường thì nhẹ nhàng nho nhã, xem ra đều là giả tạo. Tôi trước lại còn thích anh ta như vậy, gặp phải người như Lưu Nhị Nha này, thánh nhân cũng không thể nho nhã được. Lâm Ân có chút bất lực. Nếu không phải vì Cố Xương, tôi đã thành công từ lâu rồi. Kết quả là việc xấu không làm được, ngược lại còn chuốc họa vào thân. Lưu Nhị Nha cảm thấy mình quá thiệt thòi. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Hạ Văn Kiệt cảnh cáo cô ta lần cuối, Lưu Nhị Nha lại có chút sợ hãi, cảm thấy nếu mình còn dám làm gì đó nữa, anh ta sẽ thực sự không tha cho mình. Cố Xương, ánh mắt Lâm Ân lóe lên, nói, cô ấy không cũng đã lấy thanh niên trí thức rồi sao? Có thể quan hệ với thanh niên trí thức khá tốt. Lưu Nhị Nha hừ một tiếng, không chỉ vậy, ngay cả chị cả của tôi cũng có quan hệ tốt với Tạ Ngọc Chi. Chị ấy là chị cả của tôi mà không đứng về phía tôi. Để cô ấy giúp tôi mai mối với Cố Hải, chị ấy cũng không đồng ý. Tôi không có người chị cả như vậy. Lâm Ân ngẩn người, nói, Cố Hải, anh ta không phải là em trai của anh rể cô sao? Cô ta nhìn Lưu Nhị Nha một cái, không ngờ cô ta lại để mắt đến Cố Hải. Cách chương.